Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuốn sách Chữ Nổi đưa cô con gái nhà văn trở về những ngày đầu tiên tập đọc tập viết. Dù không mấy hào hứng, nhưng anh trai Thứ vẫn kiên nhẫn dạy cô học chữ, bởi đó là yêu cầu của mẹ. Mẹ cấm cô không được cầm bút, không được làm bất cứ việc gì bằng tay trái. Bà tin rằng nếu làm việc bằng tay trái và chân trái thì sẽ có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến con gái bà phải rơi nước mắt. Bàn tay của mẹ cô, bàn tay đã từng cầm roi vụt vào tay cô mỗi khi cô không nghe lời, từng tức giận ném cả bàn ăn, giật tung tóe cả dây quần áo vì giận bố cô không cho cô đi học. Bàn tay ấy đã tần tảo lam lũ, gom góp từng đồng tiền trả học phí cho cô. Bàn tay ấy cũng đã từng âu yếm, bón cho cô những miếng ăn ngon. Cô không ngờ có một ngày, bàn tay ấy đã không thể cầm nổi con dao, không thể tự cầm đũa. Cô không ngờ có một ngày mẹ lại giống như đứa trẻ đợi cô bón cho từng miếng thức ăn. Dòng hồi ức về mẹ tưởng như bất tận, chạm vào đâu cũng thấy ngọt ngào và tiếc nuối. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy Chăm Sóc Mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk. Mấy thửa ruộng trên sườn đồi vòng quanh phía sau lưng ngôi làng và bước lên con đường mòn. Mặc dù mọi người không đi con đường đó, nó vẫn rất quang đãng. Những lớp lá sồi rụng dày trên mặt đất êm như nhung dưới chân hai mẹ con. Đôi khi đang đi, những cành cây rủ xuống lòa xòa quệt cả vào mặt. Mẹ đi trước, dùng tay gạt những cành cây thấp để lấy lối cho cô. Khi cô đi qua, mẹ lại nhẹ nhàng bỏ cành cây ra. Một con chim giật mình bay vụt ra khỏi lùm cây. Mẹ thường đến đây à? Ừ. Mẹ có đi cùng ai không? Không có ai cả. Lấy đâu ra người đi cùng với mẹ chứ? Mẹ đi một mình trên con đường này sao? Thêm một lần nữa, thực sự cô không thể nói là cô hiểu mẹ. Con đường quá tối tăm hẻo lánh cho bất kỳ ai đi một mình. Một số chỗ che pheo ken dày đến mức bầu trời như thể biến mất tiêu. Sao mẹ lại đi một mình trên con đường này? Mẹ đến đây một lần sau khi bác con mất, rồi từ đó thành thừa hay quay lại. Đi được một lát, mẹ dừng bước trên một ngọn đồi. Khi bước đến bên cạnh và nhìn theo hướng mẹ đang nhìn, cô xeo lên. À, thì ra là con đường này. Hóa ra là con đường mà cô đã quên từ lâu. Đó là con đường tắt sang nhà bà ngoại mà hồi nhỏ cô vẫn thường đi. Ngay cả khi đã có một con đường lớn chạy ngang qua làng, mọi người vẫn hay đi lại trên con đường núi này. Một lần nhà bà ngoại có cúng đơm, cô buộc một con gà vào sợi dây thừng rồi dắt sang nhà bà trên con đường này. Cô để tuột dây làm sổng mất con gà, rồi phải tìm ráo rác khắp nơi mà cuối cùng chẳng thấy. Con gà ấy đã chạy đi đâu nhỉ? Con đường mòn đã thay đổi đến thế này sao? Trước đây cô nhắm mắt, cô cũng đi được trên con đường này. Thế mà bây giờ nếu không có ngọn đồi, chắc cô đã không thể nhận ra nó. Mẹ cô đứng trên đó, dõi mắt nhìn về phía nhà bà ngoại ngày xưa. Không còn ai sống ở đó nữa. Tất cả mọi người trong ngôi làng, vốn phải đếm được 50 nóc nhà ấy, giờ đã chuyển đi hết. Dù làng còn sót lại vài ngôi nhà trống chưa bị phá, nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống. Thế là mẹ đã đến đây một mình, để nhìn xuống ngôi làng chôn rau cắt rốn, giờ đã bị bỏ hoang sao? Cô vòng tay ôm ngang người mẹ, và lại đề nghị mẹ lên Seoul cùng cô. Mẹ không trả lời cô, mà lại nhắc đến chuyện con chó. Từ lúc để ý thấy con chó không ở trong chuồng, cô rất băn khoăn, nhưng chưa có cơ hội để hỏi. Mùa hè năm trước khi về thăm nhà, cô đã thấy một con chó đang được xích bên cạnh nhà kho. Trời nắng chang chang, và sợi dây xích ngắn đến mức dường như con chó có thể chết toi bất cứ lúc nào. Cô bảo mẹ tháo sợi dây xích cho con chó, nhưng mẹ nói nếu tháo ra thì mọi người sẽ sợ mà không dám qua chơi. Cô bực bội nghĩ, làm sao mẹ có thể xích con chó như thế được chứ, nhất là khi lại ở nông thôn. Vì con chó mà vừa về đến nhà chưa kịp chào hỏi gì, cô đã cãi nhau với mẹ. Cô bảo mẹ đừng xích con chó, cứ để cho nó đi lại tự do. Còn mẹ thì khăng khăng rằng, chẳng có ai, kể cả ở nông thôn, nuôi chó mà thả rông cả, nhà nào cũng xích, nếu không nó sẽ chạy mất. Cô vặn lại, nếu vậy, phải làm cái dây xích dài hơn chứ. Nếu cứ xích sát cổ nó vậy, trời nóng thế này nó sống làm sao được? Vì nó chỉ là con vật không biết nói, nên mẹ đối xử với nó như vậy à? Mẹ bảo trong nhà chỉ có mỗi sợi dây xích ấy thôi. Đó là sợi dây xích mẹ đã từng xích con chó trước. Thế thì mẹ phải mua một sợi chứ. Thế là mặc dù đã lâu lắm rồi mới về quê, cô không bước vào nhà mà quay xe vào thị trấn, tìm mua một sợi dây xích thật dài để con chó có thể chạy loanh quanh trong sân sau. Mua dây xích về, cô lại thấy cái chuồng chó quá bé. Cô lại quay ra nói với mẹ là cô sẽ đi mua một chiếc chuồng to hơn. Mẹ cô ngăn cô lại, bảo ở làng bên có ông thợ mộc, mẹ sẽ nhờ ông ấy đóng cho một chiếc chuồng khác. Mẹ cô không bao giờ có thể nghĩ đến việc phải bỏ tiền ra mua chuồng cho một con vật nuôi. Mẹ nói, nhà mình có đầy ván gỗ, chỉ cần khéo đóng là có chuồng ngay, sao con lại phải bỏ tiền cho thứ đó chứ? Cứ như thể con có tiền rơi, tiền vãi ấy. Trước khi trở lại thành phố, cô đưa cho mẹ hai tờ ngân phiếu 10.000 won và bắt mẹ hứa sẽ đóng một cái chuồng chó to hơn. Mẹ cô cầm lấy tiền và hứa sẽ làm như thế. Sau khi lên Seoul, cô mấy lần gọi điện hỏi mẹ đã đóng cái chuồng chó mới chưa. Lần nào mẹ cũng nói dối là mẹ đang định làm, nhất định sẽ làm. Đến lần thứ tư gọi điện và vẫn nhận được câu trả lời như vậy, cô nổi khùng lên. Chẳng phải con đã đưa tiền cho mẹ rồi sao? Người nhà quê thật khó chịu, con chó không đáng thương hay sao? Làm sao nó sống được trong cái chuồng chật hẹp như vậy, nhất là khi trời nắng nóng thế này? Phần đầy trong chuồng, làm nó dẫm hết cả lên, mà mẹ cũng không buồn dọn. Làm sao một con chó to như thế sống được trong cái chuồng nhỏ như vậy? Không làm chuồng mới thì mẹ thả nó ra ngoài sân đi, con chó không đáng thương hay sao? Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Cô bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã nói câu người nhà quê thật khó chịu. Một lúc sau, giọng nói đầy tức giận của mẹ vang lên trong điện thoại. Cô chỉ quan tâm đến con chó, chứ quan tâm gì đến mẹ cô. Cô nghĩ mẹ cô là kiểu người đối xử tệ với con chó thế sao? Cô không cần dạy tôi phải làm gì, tôi nuôi nó theo cách của tôi. Nói xong, mẹ cô dập điện thoại trước. Xưa nay, cô luôn là người cúp máy trước. Trước khi cúp máy, cô thường nói với mẹ rằng sẽ gọi lại cho mẹ. Nhưng rất nhiều lần cô đã không gọi lại. Cô không có thời gian để ngồi nghe hết những lời mẹ muốn nói. Nhưng lần này mẹ cô đã dập điện thoại trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi cô xa nhà, mẹ nổi nóng với cô như vậy. Từ khi cô xa nhà, mẹ thường nói mẹ xin lỗi. Mẹ cũng hay nói rằng mẹ thật có lỗi khi phải gửi con lên sống với anh Hyung Chun vì mẹ không lo cho con đầy đủ được. Mẹ cũng là người luôn cố hết sức để kéo dài cuộc trò chuyện mỗi khi cô gọi điện về. Tuy nhiên, dù mẹ dập điện thoại trước cô cũng không cảm thấy thất vọng. Như với cách nuôi con chó ở nhà, cô nghĩ, tại sao mẹ lại thành ra thế chứ? Mẹ vốn rất quan tâm đến mọi con vật nuôi trong nhà mà. Nhiều khi mẹ lên Seoul với ý định ở lại dài ngày, nhưng chưa được 3 bữa, mẹ đã nằng nặc đòi về thăm con chó. Vậy mà sao giờ mẹ lại có thể vô tâm đến khó hiểu như vậy? Cô cảm thấy rất giận hành động của mẹ. Mấy ngày sau, mẹ chủ động gọi điện cho cô. Con không phải là con của ngày xưa nữa. Con đã trở thành một người quá lạnh lùng. Nếu mẹ dập điện thoại như vậy, cho dù thế nào, con cũng phải gọi lại cho mẹ chứ. Sao con lại cứng đầu, cứng cổ như thế? Đó không phải là vì cô cứng đầu, cứng cổ. Cô không có thời gian để nghĩ mãi về việc đó như thế. Mỗi lúc nhớ lại khi mẹ tức giận dập bộp máy, cô nghĩ mình phải gọi điện cho mẹ mới được. Nhưng rồi vì bận việc này hay việc khác, nên rốt cuộc cô vẫn chưa gọi. Những người có học đều xử sự như thế à? Mẹ nói thêm câu đó, rồi lại dập điện thoại. Khi cô về nhà vào dịp Tết Trung Thu, bên cạnh nhà kho đã đặt một cái chuồng chó to, dưới nền chuồng còn rải một lớp rơm mềm. Mẹ cô bắt đầu kể lại. Hồi cuối tháng 10, khi mẹ đang vo gạo ở bồn rửa bát trong bếp để chuẩn bị bữa sáng, bỗng có ai đó cứ vỗ liên tục vào lưng mẹ. Mẹ quay lại nhưng không có ai cả. Suốt 3 ngày liền đều như vậy. Mẹ cảm thấy rõ ràng là có cánh tay vỗ liên tục như đang gọi mẹ, nhưng khi ngoảnh lại thì không có ai hết. Cho đến tận ngày thứ 4, buổi sáng hôm đó ngay khi ngủ dậy, mẹ đi xuống nhà tắm và thấy một con chó đang nằm cạnh bồn vệ sinh. Con chỉ biết giận mẹ và nói mẹ đối xử tệ với con chó. Nhưng con có biết đâu, nó là con chó thường lang thang kiếm ăn ở cạnh đường tàu, khắp mình ghẻ lở. Mẹ thấy thương hại mới mang nó về nhà xích lại để chăm sóc cho nó. Vì nếu không nhốt, nó lại chạy đi đâu đó, rồi người ta sẽ bắt nó làm thịt cũng chưa biết chừng. Hôm đó nó không hề động đậy. Ban đầu mẹ tưởng nó đang ngủ. Mẹ lay thế nào nó cũng không dậy. Nó chết rồi. Mới hôm trước, nó vẫn ăn cơm ngon lành. Cái đuôi vẫn còn vẫy vẫy thế. Mà khi ấy đã chết, bộ dạng chẳng khác gì đang ngủ cả. Mẹ không biết bằng cách nào nó thoát được dây xích. Hồi đầu mới về nhà nó gầy trơ xương. Được chăm sóc, nó béo ú lên. Bộ lông ngày càng mượt bóng, nó khôn lắm, ngay cả chuột chũi nó cũng bắt được. Mẹ ngừng kể và thở dài. Người ta nói rằng, nếu cưu mang con người, thì rồi sẽ thành ra nuôi ong tay áo thôi. Còn nếu cưu mang chó, thì con chó sẽ báo đáp chủ. Mẹ nghĩ, nó đã đi thay mẹ. Lần này đến lượt cô thở dài. Mùa xuân năm trước, mẹ có tặng tiền cho một thầy tu đi ngang qua nhà. Ông ấy đã nói rằng, trong năm nay, gia đình chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Nghe những lời đó, trong lòng mẹ rất lo lắng. Suốt cả năm qua, mẹ không thôi nghĩ về lời nói ấy. Mẹ cứ nghĩ rằng thần chết sẽ đến mang mẹ đi. Nhưng bởi vì lần nào mẹ cũng bận vo gạo nấu cơm, nên thần chết đã bắt con chó thay thế. Mẹ đang nói về cái gì vậy? Suốt ngày mẹ đến nhà thờ mà lại đi tin vào những lời đó sao? Cô chợt nghĩ đến cái chuồng chó trống không bên cạnh nhà kho và cái dây xích đã nằm chỏng chơ trên mặt đất. Trong lòng buồn bã, cô đưa tay ôm ngang hông mẹ. Mẹ đã đào một cái hố sâu trước sân để chôn con chó. Mẹ là người kể chuyện rất hay. Và đêm trước hôm làm cơm cúng, bà bác và các thím thường mang sang một bát gạo. Thời đó lương thực thực phẩm còn khan hiếm, nên tất cả mọi người đều phải góp phần. Cúng đơm xong, mẹ sẽ cho đầy cơm vào những chiếc bát đó để họ mang về nhà. Sau khi cúng, với một dãy bát cơm đặt bên cạnh, mẹ kể với mọi người rằng có một đàn chim đã bay đến đậu lên cơm một lúc rồi lại bay đi. Nếu họ không tin, mẹ sẽ bảo, tôi tận mắt nhìn thấy mà, có 6 con cả thầy. Đàn chim chính là các cụ nhà mình về ăn cơm cúng đấy. Mọi người cười ầm lên, nhưng cô lại nghĩ, cô có thấy những vết chân trên bát cơm trắng ngần. Một lần mẹ mang theo một chút đồ ăn, rồi ra đồng rất sớm. Nhưng khi đến mảnh ruộng của nhà, có ai đó đã đến trước và đang cắm cúi nhổ cỏ. Mẹ hỏi xem người đó là ai, người đó nói chỉ là người qua đường, thấy ruộng nhiều cỏ quá nên xuống nhổ giúp. Mẹ và người khách lạ cùng nhau nhổ cỏ. Buổi trưa, để tỏ lòng cảm kích, mẹ chia phần cơm mang theo cho người đó ăn cùng. Cả ngày hôm ấy, mẹ cùng người khách lạ vừa cùng nhau nhổ cỏ, vừa chuyện trò huyên thuyên, đến tận khi trời tối mới chia tay nhau. Khi từ đồng về, mẹ kể chuyện cùng người khách lạ nhổ cỏ cả ngày cho bà bác nghe. Bà bác cứng đờ người, vội hỏi mẹ xem hình dáng người khách lạ đó trông thế nào. Rồi bà bác bảo mẹ, chắc là ông chủ cũ của mảnh ruộng đó rồi. Ông ta đã chết vì say nắng khi đang nhổ cỏ trên mảnh ruộng ấy đấy. Nghe xong câu chuyện, cô hỏi mẹ, mẹ à, ở trên đồng với một người đã chết cả ngày trời như thế, mẹ có sợ không? Mẹ vui vẻ trả lời, sợ gì chứ? Nếu chỉ có một mình nhổ cỏ, phải mất 2-3 ngày mới xong, nên mẹ chỉ thấy biết ơn ông ấy vì đã giúp đỡ một tay thôi. Chứng đau đầu dường như đang dần gặm nhấm mẹ. Mẹ nhanh chóng mất đi sinh khí và bản tính chan hòa. Mẹ bắt đầu hay phải nằm nghỉ hơn. Thậm chí mẹ còn không thể tập trung vào trò chơi bài cá cược 100 won, dù đó là một trong những trò giải trí hiếm hoi của mẹ. Thêm vào đó, mẹ cô cũng dần mất cảm giác với mọi thứ. Có lần sau khi đặt nồi rẻ lau lên bếp ga để đun, mẹ ngồi phịch xuống nền bếp và không thể đứng dậy được. Nước bốc hơi hết, khiến đống rẻ lau bốc cháy và cả gian bếp mù mịt khói. Thế nhưng mẹ cô vẫn không thể tĩnh trí lại được. Ngôi nhà chắc đã cháy rụi rồi, nếu bác hàng xóm không nhìn thấy cột khói bốc lên và vội vã chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Có lần em gái cô, giờ đã là mẹ của 3 đứa con, hỏi cô một cách nghiêm túc về người mẹ đang bị chứng đau đầu hành hạ. Chị có nghĩ mẹ thực sự thích ở dưới bếp không? Sao em lại hỏi vậy? Chẳng hiểu sao em cứ nghĩ mẹ không thích ở dưới bếp. Em gái cô là dược sĩ. Nó mở hiệu thuốc khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chị dâu cô chăm sóc đứa cháu đó, nhưng chị ấy sống cách xa hiệu thuốc. Đứa bé sống với chị dâu cô suốt một thời gian dài. Rất thương con, nhưng em gái cô phải trông hiệu thuốc, nên chỉ được gặp con mỗi tuần một lần. Cảnh tượng em gái cô và đứa con tạm biệt sau những lần gặp nhau vô cùng cảm động. Chẳng có cuộc chia tay nào buồn bã hơn thế trên đời. Nhưng trong hoàn cảnh đó, dường như em gái cô gặp nhiều khó khăn hơn đứa trẻ. Đứa trẻ thích ứng khá tốt với cuộc sống vắng mẹ. Nhưng với em gái cô thì khác. Lúc lái xe về nhà sau khi đưa con trở lại nhà chị dâu, khi ngày nghỉ cuối tuần kết thúc, em gái cô cứ khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm cả hai bàn tay, ghì chặt trên bánh lái. Rồi sáng thứ hai, em gái cô đứng trong hiệu thuốc với đôi mắt sưng húp vì khóc. Mỗi lần nhìn thấy nó bệ rạc tới vậy, cô lại bực bội nói, đã như thế, em còn bán thuốc làm gì? Mãi đến khi chồng nó sang Mỹ 2 năm để làm nghiên cứu sinh, nó mới đóng cửa quầy thuốc, công việc mà nó làm đến tận tới sau khi sinh đứa con thứ hai. Em gái cô nghĩ rằng cuộc sống bên Mỹ sẽ là một trải nghiệm quý báu cho lũ trẻ. Cô cũng bảo em gái nên gác lại mọi chuyện cơm áo gạo tiền ở Seoul để cùng chồng sang Mỹ và tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian ở bên ấy. Nó chưa một lần được nghỉ ngơi kể từ khi lập gia đình. Nó sinh thêm một đứa con nữa ở bên Mỹ rồi mới về nước. Việc cơm nước cho gia đình 5 người đều do một tay nó đảm đương. Nó kể rằng có lần chỉ trong 1 tháng mà gia đình nó ăn hết 200 con cá đủ. Ăn hết 200 con cá đủ trong 1 tháng, ngày nào nhà em cũng ăn món cá đủ sao? Cô hỏi và cô em gái trả lời là đúng thế. Đó là thời kỳ trước khi đồ đạc của gia đình từ Mỹ được gửi về. Ngôi nhà mới chuyển đến vẫn còn xa lạ. Em gái cô không có thời gian rỗi để đi chợ vì đứa con thứ 3 vẫn còn đang bú mẹ. Mẹ chồng nó gửi lên cho 1 thùng cá đủ ướp muối phơi khô. Chưa đầy 10 ngày, cả nhà đã ăn hết sạch. Nó cười bảo, nấu cháo đậu, em cũng cho cá đủ. Nấu canh bí ngô xanh, cũng cho cá đủ. Món nào nhà em cũng có cá đủ. Khi hỏi mẹ chồng xem mua cá đủ ở chỗ nào, cô em gái mới biết rằng có thể đặt mua hàng qua mạng. Thùng cá đủ đầu tiên ấy ăn không được bao lâu, thế nên nó đặt mua luôn 2 thùng. Em gái cô kể rằng, khi cá về, em vừa rửa vừa đếm, tất cả là 200 con. Sau khi rửa sạch, cứ 4-5 con, em lại cho vào một cái túi ni lông, rồi bỏ vào tủ đông lạnh để thuận tiện khi nấu. Và khi đó đột nhiên em muốn quẳng tất cả xuống sàn nhà cho xong. Em chợt nhớ đến mẹ, và băn khoăn không biết trong suốt bao nhiêu năm, ngày nào mẹ cũng cặm cụi trong gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình, lòng mẹ cảm thấy thế nào. Mà chị có nhớ chúng ta đã ăn bao nhiêu không? Mỗi bữa, mẹ đều dọn 2 mâm cơm đầy cho cả nhà đấy. Chị có nhớ nồi cơm nhà mình to cỡ nào không? Mẹ phải đóng hộp cơm trưa cho tất cả anh chị em mình với bao nhiêu món làm từ những thứ rau dưa mẹ kiếm được trên vườn ruộng. Làm sao hàng ngày một mình mẹ đảm đương hết từng đó việc nhỉ? Với lại, bố còn là con trưởng nên lúc nào trong nhà cũng có thêm mấy người họ hàng ở cùng chúng ta. Em nghĩ, mẹ chẳng thích quẩn quanh bếp núc tí nào đâu. Những lời của em gái khiến cô phải giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh mẹ không gắn liền với gian bếp. Mẹ là bếp, và bếp cũng chính là mẹ. Chưa khi nào cô tự hỏi mẹ có thích quẩn quanh bếp núc không? Để kiếm tiền, mẹ đã làm đủ nghề, từ nuôi tằm, ủ mạch nha, cho đến giúp làm đậu phụ. Nhưng cách tốt nhất để có tiền là không tiêu tiền, vì thế mẹ rất tiết kiệm. Đôi khi mẹ còn bán cả cây đèn cũ, viên đá kỳ cũ, cả chum vải cũ, cho những người mua đồ cũ từ nơi khác đến. Họ muốn mua những thứ đồ cũ mẹ đang dùng, và mặc dù chẳng thấy mấy thứ đó có gì ghê gớm, mẹ vẫn đội giá lên, rồi mặc cả như một người bán hàng thực sự. Lúc đầu có vẻ như mẹ bị lấn lướt, nhưng về sau mẹ luôn giữ thế chủ động. Mẹ sẽ lặng lặng lắng nghe yêu cầu của người mua rồi nói, thế thì chỉ cần đưa tôi bằng này tiền thôi. Khi đó họ sẽ chế nhạo, ai mà đi bỏ từng đó tiền để mua cái thứ vô dụng ấy chứ. Mẹ bèn vặn lại, thế thì ông đi đông đi đoài mua cái thứ này làm gì? Nói rồi mẹ cầm món đồ lên vờ như không muốn bán. Những người mua đồ cũ lầm bầm bảo mẹ buôn bán rắn thế, nhưng rồi cũng đành trả tiền theo giá mẹ yêu cầu. Khi phải mua thứ gì, mẹ không bao giờ trả đúng giá. Hầu hết mọi thứ mẹ đều tự làm lấy, thế nên khi nào mẹ cũng luôn tay luôn chân. Mẹ khâu vá, đan lát, không lúc nào hết việc đồng áng. Mẹ không bao giờ bỏ trống ruộng vườn. Vào mùa xuân, mẹ gieo hạt khoai tây trên các luống cày, trồng rau diếp, hoa cúc, cầm quỳ, hẹ, các loại ớt và ngô. Mẹ đào những cái hốc nhỏ dưới hàng rào để trồng bí ngô xanh, tra hạt đậu xung quanh vườn. Mẹ còn trồng cả vừng, dâu tằm và dưa chuột. Suốt cả ngày, mẹ không ở trong bếp, thì ở ngoài vườn hoặc ngoài cánh đồng. Mẹ dỡ khoai tây, khoai lang, hái bí ngô xanh, nhổ bắp cải và củ cải đỏ. Công việc lao động của mẹ cho thấy rằng, nếu không gieo hạt giống, sẽ không có gì để thu hoạch. Chỉ những thứ không thể nảy nở từ hạt giống, mẹ mới bỏ tiền ra mua. Vào những ngày xuân, ngoài sân lúc nào cũng thả đầy gà vịt, trong chuồng có cả đàn lợn con béo tròn mũm mĩm. Có năm con chó đẻ được 9 chú cún con. Khoảng 1 tháng sau, mẹ chỉ để lại 2 con để nuôi. Những con còn lại, mẹ cho cả vào thúng. Nhưng cái thúng nhỏ quá, chỉ đặt được 6 con. Mẹ bế con cuối cùng đặt vào tay cô và bảo cô ôm nó đi theo mẹ. Trên chiếc xe buýt, cô đi cùng mẹ, đông nghẹt những người là người. Họ cũng vào trong thị trấn để bán đồ như 2 mẹ con cô. Họ mang theo cả những bao tải to đường ớt khô, vừng khô và đậu đen, cả những chiếc thúng nặng trĩu bắp cải và củ cải đỏ. Họ ngồi thành hàng trước bến xe buýt của thị trấn, đợi những người khách qua lại trao đổi mua bán. Cô đặt con chó đang ôm trên tay vào trong cái thúng cùng bầy chó đang sung súc. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ để chờ bán những chú chó con. Với sự chăm sóc chu đáo của mẹ trong suốt một tháng, mấy chú chó con đều béo tròn khỏe mạnh. Trông chúng thật hiền lành, không hề có tâm lý cảnh giác hay thù địch đối với mọi người. Lũ chó con nhìn ngó và ngoáy tít đuôi với những người ngồi túm tụm quanh cái thúng, rồi liếm liếm bàn tay họ. Những con chó của mẹ bán hết nhanh hơn củ cải đỏ, bắp cải hay đậu. Các bạn vừa theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Thân ái chào tạm biệt.